Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, M ra cửa hàng thức ăn nhanh, xong, Hạ Hầu Vĩ giờ phút này xác thật là không thể động. Hắn rõ ràng biết, chính mình thời thời khắc khắc đều ở lệnh cố hề lịch trở nên càng suy yếu. Nhưng người này như cũ là gắt gao quấn lấy chính mình. Nửa điểm đều không bởi vì càng ngày càng cường cảm giác đau đớn mà thả lỏng đối chính mình gông cùm. Xiềng xích, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy du khách. Đến nỗi đông đảo, không quan hệ, hắn cũng không sợ hãi đông đảo giơ lên đao. Hắn không dễ dàng như vậy bị giết chết, nhiều lắm là chịu một chút thương mà thôi. Đông đảo công kích chính là Hạ Hầu Vĩ cổ. Một đao đi xuống Hạ Hầu Vĩ cổ chỉ phá một chút ra. Đệ nhị đao đâm vào hắn trên lưng, so với dị thường cứng rắn cổ, này một đao liền đâm vào đi, đâm vào rất sâu, cố hề lịch cảm giác được đông đảo trên người có năng lượng dao động. Nàng sử dụng thiên phú năng lực, là, đề cao thể chất một loại thiên phú năng lực sao? Tỉ như nói sức lực biến đại, cường hóa thân thể nào đó bộ vị từ từ, vừa mới rõ ràng liền thứ không đi vào đao. Hiện tại thực dễ dàng liền đâm vào lĩnh chủ phần lưng. Lĩnh chủ nắm chính mình tay buông ra một chút, cố hề lịch có thể thở dốc. Đông đảo, ta trong túi mặt có thế thân hương, người cầm đi cho người ba ba thử một lần. Đông đảo đầu tiên là lăng một chút. Một kích động lại lưu nước mắt, cố hề lịch, ta không xác định hay không hữu dụng, có thể. Hữu dụng, nghe pháp bảo tên liền biết nhất định hữu dụng, đông đảo cái gì đều đành phải vậy. Mừng như điên ở ba ba thân thể bên cạnh bậc lửa thế thân hương. Một cổ rất dễ nghe hoa nhài mùi hương bay ra, từng vòng màu trắng yên phiêu ở trong suốt hồn phách bên người. Kia ngốc ngốc hồn phách có một chút phản ứng, đông đảo cùng mẫu thân cũng không dám ra tiếng, sợ dọa đến chậm rãi đi tới hồn phách. Đi đến chính mình thân thể bên cạnh thời điểm, hắn đại chiều dài cánh tay ra tới một chút, liền ở mẹ con hai cái đầy cõi lòng mong đợi thời điểm. Thế thân hương châm xong rồi, hồn phách bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt lại một lần khôi phục dại ra, vốn dĩ tàn khuyết bộ phận, cũng không hề sinh trưởng. Hạ Hầu Vĩ, vô dụng, tàn khuyết linh hồn không thể trở lại trong thân thể, đông đảo mụ mụ bắt lấy trong đó từ ngữ mấu. Chốt, tàn khuyết linh hồn, khôi phục hoàn chỉnh là được. Hạ Hầu Vĩ không nói lời nào. Đông đảo thanh đao đặt tại trên cổ hắn. Nói, nếu không lúc này đây, ta nhất định sẽ cắt đứt ngươi cổ. Cố hề lịch nhạy bén phát hiện. Hạ Hầu Vĩ đối đông đảo rất là kiêng kỵ. Phía trước hắn cũng không có loại này cảm xúc, thậm chí còn đối đông đảo cầm đao kích động mà xông tới loại này hành vi là thực khinh thường. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có phải hay không không nghĩ tới đông đảo có thể thương đến hắn. Hạ Hầu Vĩ da dày thịt béo, tuy rằng không am hiểu với cách đấu, nhưng là hắn cơ hồ có đao thương bất nhập thân thể. Phía trước cố hề lịch ở hắn động thủ thời điểm. Đều không có có thể chân chính thương đến hắn, chính mình sức lực, cố hề lịch là hiểu rõ, so có thân thể cường hóa loại thiên phú năng lực du khách cũng không kém bao nhiêu. Nếu nàng không thể thương đến Hạ Hầu Vĩ, kia đông đảo cũng không thể, đông đảo thiên phú năng lực, có lẽ cùng nàng tưởng không giống nhau, cố hề lịch có loại cảm giác, nàng đối đông đảo thiên phú năng lực suy đoán phương hướng sai rồi. Đông đảo mụ mụ, đông đảo, người làm hắn trước buông ra cố tiểu thư, Hạ Hầu Vĩ cười to. Không có khả năng, ta sẽ không buông ra nàng. Ta muốn giết chết nàng, đông đảo chui đao đi xuống áp hai phân. Cố hề lịch, Hạ Hầu đồng học, không cần tùy tiện nói mạnh miệng. Hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Mang cái mắt kính lấy cái mắt kính khác biệt. Trầm mặc nhân viên cửa hàng cùng điên cuồng lĩnh chủ. Căn bản không phải một người, tính cách cũng hoàn toàn không giống nhau. Hạ Hầu Vĩ không cùng cố hề lịch nói chuyện, nhìn đông đảo, người vừa mới vấn đề, ta có thể vì ngươi giải đáp, hắn nói chuyện ngữ khí có điểm quái. Khẳng định là không cao hứng, ai như vậy bị uy hiếp cũng sẽ không cao hứng, huống chi là đường đường vong linh lĩnh chủ, sẽ cảm thấy bị mạo phạm đến. Cố Hề Lịch có quá nhiều cùng vong linh giao tiếp kinh nghiệm. Biết rõ vong linh cố chấp, một khi bị làm tức giận, bọn họ liền sẽ nổi điên. Ước chừng chính là ai quản có chết hay không. Trước sảng lại nói, cho nên vong linh khó đối phó. Bọn họ không nói đạo lý, có một ít thậm chí không sợ sinh tử. Hiện tại sao, cũng không biết đông đảo là nơi nào kích thích đến Hạ Hầu Vĩ. Hắn trong miệng mặt sắp muốn nói ra tới có phải hay không lời nói thật khó mà nói. Nhưng nhất định không phải cái gì lời hay. Hạ Hầu Vĩ điếu đủ ăn uống mới nói. Người ba ba không có khả năng khôi phục hoàn chỉnh. Bị ăn luôn linh hồn tuyệt không có thể khôi phục hoàn chỉnh. Đông đảo trong tay đao lại không lưu. Tình, vị này lĩnh chủ thân thể bên trong là không có máu. Đao đâm vào một phần ba liền rốt cuộc thứ không nổi nữa. Hạ Hầu Vĩ cười ha ha, mang theo một loại vui sướng, ai đều có thể cảm giác được, hắn nói chính là thật sự. Lúc này Chu Kiểm còn ở bên cạnh xen vào nói, linh hồn chỉ cần bị ăn luôn điểm này điểm, người này cũng đã xem như tử vong. Các ngươi xem, đôi mắt đã đem hắn hai điều cánh tay đều ăn luôn. Đông đảo, nhưng ba ba cánh tay vừa mới có sinh trưởng, nhất định còn có biện pháp. Chu Kiểm, Nga, người ôm loại này kỳ vọng a? Đó là bởi vì giết người vong linh ăn cơm phương pháp quá thô ráp. Ăn hắn thời điểm có một bộ phận linh hồn tán ở trong không khí. Này bộ phận trong thời gian ngắn trong vòng còn có thể đoàn tụ. Thay đổi ta, liền sẽ không như vậy. Ta liền một tia hồn phách đều sẽ không bỏ qua. Sẽ ăn đến sạch sẽ. Đây là đối đồ ăn tôn trọng. Ăn vào chúng ta trong bụng đồ vật đã nhanh chóng tiêu hóa rớt. Biến thành chúng ta năng lượng. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Nếu không không thể nào một lần nữa ngưng tụ. Người muốn tiếp thu hiện thực. Tiểu cô nương, người ba ba đã chết. Đông đảo mụ mụ nghe xong. Ôm ngực, khóe miệng chảy ra đỏ sậm máu. Nàng đôi mắt thượng phiên. Từng ngụm mà thở phì phò, mụ mụ, mụ mụ, phía trước ở cực gian nan tình cảnh chung đều có thể hảo hảo an ủi nữ nhi cùng trượng phu ôn nhu. Nữ nhân, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, nàng bắt tay đặt ở trượng phu to rộng bàn tay chung. Lúc này đây không có đối nữ nhi nói, ta không có việc gì, nàng khổ sở đến nói không nên lời an ủi nữ nhi nói. Mất đi phụ thân thống khổ lệnh đông đảo khổ sở đến cả người đều phải điên rồi. Mà Hạ Hầu Vĩ đồng dạng chịu đựng khuyết điểm đi thân nhân thống khổ. Hiện tại có người cùng hắn trải qua đồng dạng khổ sở. Hắn chỉ cảm thấy cao hứng, cảm thấy vui sướng, hắn quá kích động, cười đến hốc mắt đều hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn điên cuồng lệnh Cố Hề Lịch không khỏe nhíu mày. Bắt lấy cơ hội này dùng sắc nhọn móng tay từ hướng lĩnh chủ ngực. Kết quả chỉ đem lĩnh chủ làn da làm ra mấy cái màu đỏ nhạt thiền ngân. Cũng may còn có đông đảo, nàng đem Hạ Hầu Vĩ cổ cắt ra đến 2/3. Lại dùng vài phần lực, lĩnh chủ tiên sinh cổ đầu cùng thân thể chi gian cũng chỉ hợp với một tầng da thịt. Hai người hợp lực, nhiễu loạn Hạ Hầu Vĩ, Cố Hề Lịch lấy móng tay làm đao. Đem Hạ Hầu Vĩ bắt lấy chính mình tay thiết xuống dưới. Trái tim không hề đau đến nổ mạnh, nàng rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, kia chỉ bị thiết xuống dưới tay từ trên mặt đất bò dậy. Chạy về chủ nhân bên người, mặt cắt phi thường san bằng, Hạ Hầu Vĩ vặn uốn éo cánh tay, hắn tay liền khôi phục như lúc ban đầu, cổ cũng giống nhau, phù chính đầu lúc sau 360 độ chuyển vừa chuyển. Liền vết thương đều biến mất, phảng phất bọn họ phía trước làm đều là vô dụng công. Không có ý nghĩa, bạch cây đậu trở lại Cố Hề Lịch bên người. Tiểu Diêu Diêu đạp lên lòng bàn tay, nàng lập tức lại cảm thấy ấm rào rạt. Từ 800 độ cận thị biến thành 1200 độ cận thị. Lập tức cảm thấy thế giới rõ ràng. Chu Kiểm đi đến lĩnh chủ phía sau, một bộ trung tâm cấp dưới bộ dáng. Nàng trong lòng cười lạnh, vừa mới Chu Kiểm cố ý nói ra đông đảo ba ba đã tử vong chân tướng. Còn không phải là muốn chọc giận đông đảo sao? khi đó đông đảo đao còn đặt tại lĩnh chủ trên cổ. Nếu nói hắn khi đó nói không có một chút muốn hại lĩnh chủ ý tứ. Nàng không tin, các vong linh là không thể cãi lời lĩnh chủ, nhưng không nghĩ đường lĩnh chủ vong linh cũng không phải hảo vong linh. Cố Hề Lịch bọn họ chiếm hạ phong, nhưng lĩnh chủ nhìn có thể thương đến hắn đông đảo, cũng không có tùy tiện lại ra tay. Nói nữa, còn có Cố Hề Lịch cái này thần kỳ du khách, chính mình nắm tay nàng lâu như vậy, cũng không có thể giết chết nàng, còn làm nàng tìm được cơ hội phản kích, đối nàng lòng mang kiêng kỵ, các nàng hai đều có thể thương đến chính mình, là ngạnh cha, đông đảo mụ mụ, ngươi không bằng phóng chúng ta đi thôi. Hạ Hầu Vĩ nghĩ nghĩ, gật đầu, đông đảo thế nhưng cũng không có ý kiến. Bạch cây đậu ở Cố Hề Lịch bên tai nói, vừa mới mụ mụ cùng nữ nhi so một cái như vậy thủ thế, mở ra năm ngón tay. Một cái tay khác giơ ngón tay giữa lên, hẳn là muốn đông đảo bảo trì an tĩnh ý tứ. Từ một cái mẫu thân góc độ xuất phát, trượng phu đã xác định tử vong, nàng không thể làm nữ nhi cũng ở chỗ này chết đi. Làm bạn nữ nhi tiếp tục sống sót, bảo hộ nữ nhi, cũng là làm mẫu thân nghĩa vụ, này giống như không có gì không đúng, nhưng đông đảo mụ mụ thái độ không đối, dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao? Nếu là nàng lời nói, sẽ không hoàn toàn tin tưởng vong linh nói, linh hồn lĩnh vực là nhân loại chạm đến không đến, quá thần bí thế cho nên các du khách không thể nào biết được chân chính sự thật. Nhưng nếu là xảy ra chuyện người đối chính mình rất quan trọng, nàng không có đến chân chính tuyệt vọng kia một khắc, liền sẽ đem sở hữu phương pháp đều thử một lần. Đông đảo ba ba hồn phách còn đứng ở chỗ này, thân thể hắn còn không có lạnh thấu, hiện tại liền đem đông đảo ba ba biến thành như vậy cổ quái đôi mắt đều còn không có tìm được. Đúng rồi, chính là như vậy, Cố Hề Lịch giống như là đông đảo mụ mụ hy vọng giống nhau. Cùng nàng cùng nhau hướng ra trạm khẩu đi, đông đảo một tay đỡ mụ mụ, ở mụ mụ yêu cầu hạ lại khiêng lên ba ba thân thể. Lúc này, một cái đại đại sung huyết đôi mắt ở ly các nàng rất gần trên mặt bàn xuất hiện. Cố Hề Lịch động tác so mẹ con hai cái mau, một đao thư hướng đôi mắt, màu đen chất lỏng từ đôi mắt miệng vết thương phun ra tới. Hạ Hầu Vĩ hét lên một tiếng, sàn nhà trở nên nóng rực. Trên vách tường không khoa học bốc cháy lên ngọn lửa, lĩnh chủ phẫn nộ bậc lửa toàn bộ không gian, Cố Hề Lịch bị giống đến kém đến tai điếc, che lại chính mình lỗ tai lôi kéo mẹ con lui về phía sau. Sau đó gọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hạ Hầu Vĩ kéo xuống chính mình cánh tay trái, trong miệng niệm vài câu, sau đó đem trong suốt cánh tay phóng tới đôi mắt trước mặt. Cánh tay hóa thành xương đen, bị đôi mắt ăn luôn, vừa mới đông đảo mụ mụ đâm ra miệng vết thương khép lại hơn phân nửa. Nó thèm nhỏ dãi nhìn Hạ Hầu Vĩ, nóng lòng muốn thử muốn cắn hắn, Cố Hề Lịch nguyên bản đôi mắt không quá coi trọng, đem nó xem thành là gia trạm khẩu thủ vệ, nhưng xem Hạ Hầu Vĩ thái độ, nó thân phận đã không cần suy đoán, trong ánh mắt mặt xiềng xích dấu vết cũng có giải thích. Nghe nói là tử thần đi vào lĩnh vực lúc sau, Hạ Hầu Vĩ mới bắt đầu điên cuồng giết người, có thể đi suy đoán, là tử thần có mỗ dạng pháp bảo, có thể trợ giúp Hạ Hầu Vĩ mẫu thân tụ tập hồn phách. Bất quá đại giới là phi thường nhiều hồn phách, có thể làm lĩnh chủ coi trọng như vậy, thậm chí nguyện ý đem thân thể của mình cấp đối phương ăn. Cũng chỉ có hắn ở sâu trong nội tâm nặng nhất chấp niệm mơ siêu nàng chỉ là có điểm không nghĩ tới. Cái gọi là sống lại là như thế này, này thật là hạ mẫu sao? Chẳng lẽ không phải một cái đáng sợ quái vật? Nó căn bản không quen biết nhi tử, kia thèm nhỏ dại ánh mắt, rõ ràng là muốn ăn rớt chính mình nhi tử. Hạ Hầu Vĩ ôn nhu nói. Mụ mụ, đừng nháo, mắt to tựa hồ minh bạch hắn không cho chính mình ăn. Chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển rời đến Hạ Hầu Vĩ trên tay. Tiếp theo, nó nhìn thẳng Hạ Hầu Vĩ phía sau Chu Kiểm mơ siêu nếu Chu Kiểm thông minh nói. Nên chạy, vị này mặt nạ quỷ đương nhiên là cái người thông minh. Nhưng hắn chạy không thoát, Hạ Hầu Vĩ nhẹ nhàng bâng quơ mà chế trụ hắn, sau đó đem tàn phá một phần tư cái mặt nạ đút cho đôi mắt. Chu Kiểm vẫn luôn ở thét chói tai, mặt nạ dập nát phía trước đều ý đồ phản kháng, nhưng vong linh là tuyệt đối không có cách nào phản kháng lĩnh chủ. Chu Kiểm bị ăn luôn, chính là đôi mắt miệng vết thương lại không có tiếp tục khép lại. Ngược lại một lần nữa vỡ ra đến nguyên lai chiều dài. Ngừng huyết lại phun ra tới. Hạ Hầu Vĩ khuôn mặt vặn vẹo. Các ngươi làm cái gì? Đâm bị thương đôi mắt chủy thủ. Là đông đảo mụ mụ cấp. Làm miệng vết thương không thể khép lại. Chính là nó hiệu quả. Từ trong ánh mắt chảy ra màu đen chất lỏng. Chính là năng lượng. Đói khát đôi mắt che kín hồng tơ máu. Bất an ở Hạ Hầu Vĩ trên người du tẩu. Lại chảy ra huyết nó đói đến hốt hoảng. Đem ánh mắt đầu hướng chính mình con mồi, vừa mới không có ăn xong đông đảo ba ba linh hồn. Lĩnh chủ đương nhiên sẽ thỏa mãn nó, nhân loại không gặp được linh hồn, lĩnh chủ loại này vong linh có thể đụng tới. Đông đảo điên cuồng đi đạp lên trên mặt đất loạn nhảy đôi mắt. Đừng đụng ta ba ba, bay tới lĩnh chủ bên người hồn phách chậm rãi biến đạm. Hạ Hầu Vĩ lẩm bẩm, cùng phía trước hai lần làm như vậy. Hắn đút cho đôi mắt đồ ăn, là phải trải qua một chút xử lý. Đông đảo mụ mụ đã không đứng lên nổi. Đông đảo vô pháp lập tức tới gần cả người đều là ngọn lửa lĩnh chủ. Cả người đều bị bỏng rát. Ba, ba, cầu xin ngươi, không cần thương tổn ta ba ba. Ngươi muốn ăn nói liền ăn ta hảo. Ba, ngươi tỉnh vừa tỉnh a? Ta cùng mụ mụ ở chỗ này. Ngươi nhìn một cái chúng ta. Ba. Hồn phách dại ra đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút thần thái. Hắn đầu chuyển hướng thê nữ phương hướng. Hạ Hầu Vĩ kinh ngạc nhanh hơn luyện chế hồn phách tốc độ. Lại phát hiện cái này hồn phách không nghe lời. Đông đảo mụ mụ thấy được hy vọng. Lão công, đông đảo, ba, người đã nói, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, liền nhất định có thể xông qua sở hữu cửa ải khó khăn. Tới cứu trợ Trạ Mơ Siêu ngươi không thể gạt ta. Ngươi đang xem mụ mụ. Ngươi đau nhất nàng. Nàng liền phải kiên trì không nổi nữa. Ta cũng muốn kiên trì không nổi nữa. Cố Hề Lịch có thể xem đến. Đông đảo trên người thật lớn năng lượng dao động. Tiền này trong nháy mắt. Thế nhưng có thể rõ ràng mà nhìn đến luồng năng lượng này cụ thể hình thái. Bởi vì dựa thật sự gần. Nàng cũng bị luồng năng lượng này kích phát rồi cảm giác lực. Cố Hề Lịch phát hiện chính mình xem nhẹ rớt một vấn đề. Một gia đình mỗi người có được thiên phú năng lực xác suất có bao nhiêu đại? Trên thế giới này nhất không thiếu chính là trùng hợp, thế cho nên nàng trong lòng chỉ là hiện lên một ý niệm. Mà không có liền cái này xác suất đi thâm tưởng, không nghĩ tới ba người đều có được thiên phú năng lực cũng không phải trùng hợp. Mà là bởi vì ái mà sinh ra kỳ tích, tựa như hiện tại giống nhau. Đông đảo thiên phú năng lực quá đặc thù, tên của nó gọi là kỳ tích. Chỉ cần là thiên phú năng lực, đều có vô số điều hạn chế điều kiện. Cùng Cố Hề Lịch thiên phú năng lực không giống nhau, người trước dựa ái là có thể phá tan hạn chế. Mà Cố Hề Lịch chỉ có thể một chút dùng tích góp năng lượng cắt bỏ rớt hạn chế điều kiện. Hai người là hoàn toàn không giống nhau. Đông đảo chính mình cũng không tất biết nàng chân thật thiên phú năng lực là cái gì. Đây là một loại ẩn tính năng lực. Nàng đại khái cho rằng chính mình năng lực là lực lượng. Cái này thiên phú năng lực thực đặc biệt. Nàng vô pháp biết được chính mình thiên phú. Chủ quan thượng không thể khống chế chính mình năng lượng. Lại có thể ở năng lượng bùng nổ thời điểm. Sáng tạo kỳ tích, tỉ như hiện tại. Nàng làm đã bị ăn luôn linh hồn một lần nữa ngưng tụ. Nàng làm nàng phụ thân, sống lại. Đông đảo phụ thân đẩy ra Hạ Hầu Vĩ, tiến vào thân thể của mình chung, thực mau đứng lên, cầm thê tử cùng nữ nhi tay. Đông đảo mụ mụ nước mắt ngăn không được rớt. Đông đảo ba ba, chúng ta đi mau, mẹ ngươi duy trì không được. Phong linh lĩnh chủ đứng ở chỗ này, phức tạp nhìn một nhà ba người. Ngay cả bọn họ đi hướng ra trạm khẩu, cũng không có lập tức ngăn cản. Cố Hề Lịch biết, hắn giờ phút này sẽ như vậy là bởi vì bị chấn động đến. nhưng hắn sẽ không thật sự phóng một nhà ba người đi. Bởi vì như vậy thần kỳ năng lực, cũng là hắn vẫn luôn ở truy tìm, hắn cũng tưởng sống lại chính mình mẫu thân. Hạ Hầu Vĩ tuyệt không sẽ như vậy dừng tay. Cố Hề Lịch nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài bay hình thù kỳ quái vong linh, kia đều là lĩnh chủ đưa tới. Không biết là cho đôi mắt chuẩn bị đồ ăn, vẫn là dùng để đối phó bọn họ. Năng lượng nhanh chóng trôi đi, đôi mắt đã đói tái rồi. Nó phía trước điên cuồng đụng phải vách tường, muốn đi ra ngoài kiếm ăn, phát hiện không thể đi ra ngoài, liền dùng tham lam ánh mắt nhìn Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch, ta nguyền rủa ngươi, ngươi đem vĩnh viễn vô pháp thông qua hấp thụ năng lực làm miệng vết thương khép lại, đông đảo. Năng lượng bùng nổ làm Cố Hề Lịch cũng đã chịu dẫn dắt. Nàng sử dụng thiên phú năng lực thời điểm, cảm giác càng thêm thông thuận. Hạ Hầu Vĩ cảm nhận được ngôn linh lực lượng, hắn run rẩy một chút, đột nhiên hoàn hồn, bóp chặt Cố Hề Lịch cổ, thu hồi ngươi nói, nếu không ta giết ngươi. Cố Hề Lịch chịu đựng trái tim cảm giác đau đớn, để sát vào hắn nói, nhìn xem vậy ngươi đi, hôm nay bọn họ cùng hôm qua ngươi có cái gì khác biệt đâu. Hạ Hầu Vĩ, người hiện tại chính là bọn họ Triệu Tinh liền. Hạ Hầu Vĩ nhìn cho nhau nâng đỡ đi hướng ra trạm. Khẩu một nhà ba người, trong đầu mặt hiện lên lại là thật lâu trước kia chuyện cũ. Mụ mụ ở tối tăm cho thuê trong phòng mặt hống hắn ngủ. Nắm hắn tay đưa hắn đi học, mụ mụ cùng hắn thân ảnh giống như cùng một nhà ba người thân ảnh trùng hợp. Này một cái chớp mắt, Hạ Hầu Vĩ tâm thần rung chuyển. Cả người cứng đờ, thế nhưng ngây ngẩn cả người, hắn ngực tê dần, phục hồi tinh thần lại thời điểm, trái tim đã bị người chộp trong tay. Không tưởng được là, Cố Hề Lịch xẻo ra trái tim kia một khắc, còn ở đổ máu đôi mắt xuất hiện ở Hạ Hầu Vĩ ngực chỗ. Đại khái là muốn ngăn cản Cố Hề Lịch, rút đi đáng sợ hồng tơ máu lúc sau, kia con mắt bên trong thế nhưng có một tia ôn nhu. Trừ màu đen huyết ở ngoài, nó miệng vết thương còn tràn ra chất lỏng trong suốt, thật giống như là ở khóc. Hạ Hầu Vĩ đôi mắt đỏ lên, chảy xuống nước mắt, mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhận được ta phải không? Kia mặt ôn nhu thực mau biến mất, thay thế chính là cắn nuốt sao sao? Thơm quá a, nó chỉ nghĩ muốn ăn luôn hắn. Cố Hề Lịch nhanh chóng ngăn cách nó, không có làm nó thật sự ăn luôn Hạ Hầu Vĩ. Kia cũng quá thật đáng buồn, cái này lĩnh vực lúc sau sẽ thế nào, lĩnh chủ sẽ thế nào, nàng cũng không biết, nàng không phải quyết định giả, hiện tại cũng nên rời đi. Bằng tại hạ có một cái phỏng đoán, nhân loại cùng du khách đều là lĩnh chủ dùng để làm mẫu thân sống lại năng lượng. Kia hắn vì cái gì nguyện ý đem nhân loại cùng du khách nhường cho một bộ phận cấp trong lĩnh vực. Mặt vong linh đâu? Vị này lĩnh chủ cũng không phải là cái gì muốn hảo hảo kinh doanh lĩnh vực. Mở rộng lĩnh vực người A, ta cảm thấy, trong lĩnh vực sở hữu vong linh, thì thật cũng là hắn chứa đựng xuống dưới năng lượng, chỉ là thời cơ không đến, hiện tại còn không phải phải dùng chúng nó thời điểm mơ siêu ta dựa. Giống như là chăn nuôi súc vật giống nhau, đem năng lượng quyển dưỡng. Hắn thu dụng tiến lĩnh vực khả năng đều là nhỏ yếu vong linh. Hắn trả giá lương thực, nuôi lớn chúng nó, sau đó thu hoạch chúng nó thịt. Đáng sợ, tại hạ nói mà thôi. Đại gia không cần thật sự. Ta còn tưởng rằng đôi mắt trừ ăn cơm sao ở ngoài. Đã không có thần trí, nhưng nàng như vậy đói. Cũng không ăn Hạ Hầu Vĩ ta tin tưởng này con mắt. Thật là hắn mụ mụ. Nhưng này con mắt, đồng thời cũng là Hạ Hầu Vĩ chế tạo ra ma quỷ. Ta liền tưởng phun táo, cái này sống lại người phương thức thật sự không thành vấn đề sao? Tác giả có lời muốn nói, báo cáo, sở hữu nợ nần đều đã thanh toán. Vô nợ một thân nhẹ, sảng, ngày mai thấy lạp, cảm tạ ở 2019-11-20000. 31, 59 đến 2019 trừ 11 đến 21, 18. 24, 54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia Hòa Tiễn Tiểu Thiên Sứ, VKVMMI, Hồ Bắc Giang một cái, Cảm Tạ Đầu Ra Tay Lựu Đạn Tiểu Thiên Sứ, Vũ Thật, Lâu Chủ Không Ở một cái, Cảm Tạ Đầu Ra Địa Lôi Tiểu Thiên Sứ, Hồ Bắc Giang bốn cái, Trọng Lâu, Quýt hai cái, Vạn Người Truy Không Bằng Một Người Đao Độ, 22.768.927. Hắn nói, Linh Kèn Tây, A Đại Đế một cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Siêu Kê Ai 100 bình, Mất Nước Thủy Thủy 87 bình, Trường Ấm Áp 80 bình, Nam Triều 1868 bình, Omega 50 bình, Dưới 072, Nại Nhã 40 bình, Nhất Bảy 39 bình, Ta Liền Nhìn Người Ấm Ta 35 bình, Thanh Ca Mạch Hiểu, Tranh, Họa Lạnh Phiệt, hắn nói, Viêm Trì Nguyệt, Cẩm Tú 30 bình, Cùng Đường Bất Đồng Về 25 bình, Tuyết Tư Xe, Đủ Loại Mê Muội, Xuân Tửu, Sleeping, Muốn Thêm Càng Cũng Muốn Khỏe Mạnh Thân Thể, Ovo, Ta Có Một Cái Tiểu Bạch Long 20 bình, 23.629.614. En An Muội Nhi, Đề Bút Thư Thành, Tư, Doen Doen, Cúc Thỏ Nấm Nấm, Y Y, Một Chút Mặc 10 bình, Nhiễm Ngàn Trần 9 bình, Diệp Nhi Tương, Điềm Điềm, 37.733.963. Nỉ Di 5 bình, Lam Liên Triệt Thủy 3 bình, Khương Thủy Âm 2 bình, Husky Đồ Tham Ăn, Bạch Lộc, Mi 0000. C. Phỉ Thường Du Nhã 1 bình, Phỉ Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.